chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705. Trời à, tổng giám đốc Lệ cũng xem loại phim não tàn này ha. Không lâu sau, Lệ Minh Viễn cũng xem bài viết này, kèm theo caption, bộ phim đầu tay của cô nhóc, đang cầy phim. Sau đó khu Seaman đều xôi trào. Trời đất, tổng giám đốc Lệ cũng xem loại phim não tàn này hả? Tổng giám đốc Lệ, có bị con cáo chín đuôi trong phim mê hoặc không? Tổng giám đốc Lệ đang tuyên truyền giúp cô vợ nhỏ của mình hả? Tổng giám đốc bá đạo chiều vợ, tôi chỉ phục mỗi tổng giám đốc Lê Minh Viễn của tập đoàn quốc doanh thôi. Tôi cũng phục, còn chiều vợ hơn cả phim trên TV. Chiều chuộng một cách thân dân nữa chứ. Liên tiếp Seaman bày tỏ sự hâm mộ và bái phục, không chỉ Lệ Minh Viễn mà ngay cả đạo diễn Khương, Tiêu Bảo Vĩ và Dương Tiêu Nam cũng đều share bài viết. Đạo diễn Khương, bộ phim đầu tay của cô nhóc, đã xem sơ qua, còn rất nhập tâm, diễn xuất tốt hơn bộ phim đầu tay của Tiêu Bảo Vĩ. Tiêu Bảo Vĩ, đạo diễn Khương nói đúng, tôi mặc cảm. Dương Tiêu Nam, cô nhóc giỏi lắm, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Thậm chí ngay cả ảnh đề hàng đầu như Nhiếp Hạo cũng ra mặt nói chuyện, xe bài viết đó kèm theo hai chữ, được đấy. Từng này đã đủ mấy trăm triệu fan của anh soi trào, ngôn luận kiểu gì cũng có. Sau khi tin đồn yêu đương giữa Nhiếp Hạo và Tô Noãn Tâm đã được Lệ Minh Viễn tẩy trắng, fan của Nhiếp Hạo đã không còn nhằm vào Tô Noãn Tâm, thậm chí thỉnh thoảng sẽ vào nick của Tô Noãn Tâm Seaman gọi Tô Noãn Tâm là phu nhân tổng giám đốc, hãy chiếu cô ảnh để nhiếp nhiều hơn. Mỗi khi đọc được loại Seaman này, Tô Noãn Tâm đều giờ khóc giờ cười. Mà điều khiến mọi người khiếp sợ không phải là Nhiếp Hạo cũng giúp đỡ tuyên truyền, mà ngay cả đạo diễn Quốc Bảo tiếng tăm lừng lẫy, ông Ngô cũng chạy tới đăng bài Facebook. Bộ phim đầu tay của cháu gái nuôi nhà tôi, người trong giới share bài tuyên truyền, người ngoài giới vây xem là được. Nếu tôi biết ai không share bài thì tôi sẽ gọi điện hỏi thăm đấy nhé. Status này vừa được đăng tải, hầu hết diễn viên mới, diễn viên gạo cội, nổi tiếng, không nổi tiếng, có tiếng tăm, không có tiếng tăm. Trong showbiz, thậm chí cả một vài ảnh đế ảnh hậu đã giải nghệ cũng đều ra mặt share bài. Quả thực là ông Ngô xuất hiện, ai dám cùng tranh phong. Chẳng lẽ không sợ bị ông cụ gọi điện thoại mảng té tát mà không dám cãi lại sao? Nếu sợ thì share bài đi, chứ ông lão này rảnh rồi sinh nông nỗi, sẽ thật sự gọi điện hỏi thăm từng người một đất nhé. Suốt một đêm, top trending của mạng xã hội đều xoay quanh bộ phim này, muốn không hot cũng khó. Hứa Bảo Châu sợ ngây người, lúc trước cô ta bị điên cỡ nào mới trêu vào nhân vật đáng sợ như Tô Noãn Tâm. May mà sau này nhận được một bài học nhớ đời, cô ta đã phanh lại kịp thời. Không thì chết thế nào cũng không biết ấy chứ. Nhờ độ hot của bộ phim này, Hứa Bảo Châu muốn mở rộng độ nổi tiếng của mình là chuyện đơn giản, trong lòng cô ta thật sự cảm ơn Tô Noãn Tâm rất nhiều. Nhưng bạn cho rằng bộ phim này chỉ hot trên Facebook thôi hả? No, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ông cụ Lệ thấy ông Ngô đăng bài trên Facebook thì lập tức share của ông ta, kèm theo caption, lão Ngô được lắm, cháu dâu tương lai của tôi đóng phim ở đoàn làm phim của ông. Nhớ chiều cố con bé một chút. Thấy status tag tên mình, ông Ngô tức mà không biết nói sao, lập tức lên mạng mắng. Ông Ngô, đó là cháu gái nuôi của tôi chăm sóc nó mà còn cần nể mặt lão già hõm hẹm như ông hả? Cách chương.